Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, cách nước đối lập. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sắc trời âm u. Chiều hôm đó, Hiệt Lợi Khả Hãn mang 100.000 binh mã, rốt cuộc đã tới bờ sông Vị Thủy. Hiệt Lợi Khả Hãn đi tới bờ sông Vị Thủy sau đó. Cũng không có vội vã qua sông, mà là đứng ở bờ sông bên cạnh, hướng quân đường bên này quan sát một phen. Quân đường cũng không bày trận, tựa hồ ngờ tới bọn họ sẽ không qua sông. Nhưng rất rõ ràng, quân đường lại cũng đã làm xong chuẩn bị. Chỉ cần bọn họ bên này làm ra muốn qua sông ý nghĩa, quân đường lập tức thì sẽ xông lại. Hiệt Lợi Khả Hãn khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hôm nay thời gian đã trễ lắm rồi, coi như có thể vượt qua đi, thiên cũng phải tối, khi đó đánh giặc với bọn họ hết sức bất lợi. Cho nên, Hiệt Lợi Khả Hãn như vậy sau khi xem, cũng không có gấp qua sông, ra lệnh tướng sĩ, đóng trại cắm trại, sáng mai, qua sông. Hiệt Lợi Khả Hãn ra lệnh rất nhanh hạ đạt, sắc trời càng phát ra âm trầm, tựa như một trận mưa lớn buông xuống, đột quyết trại lính, lộ vẻ được một mảnh điêu tàn, hoàng hôn buông xuống lúc này bờ sông Vị Thủy xuống một trận mưa. Đây là năm nay mùa hè thứ một trận mưa, không coi là quá lớn, nhưng lại đảo qua úp nóng. Hiệt Lợi Khả Hãn ngồi trong quân đội lều lớn, kế hoạch ngày mai như thế nào qua sông sau đó, như thế nào bắt sống Lý Thế Dân đợi một chút, mà đang ở bọn họ như vậy trò chuyện lúc này một người thị vệ vội và chạy tới. Khả Hãn bệ hạ, việc lớn không tốt. Hiệt Lợi Khả Hãn ngưng mi, hỏi, chuyện gì? Mới vừa nhận được tin tức, bờ sông Vị Thủy bên kia, quân đường viện quân thật giống như tới, quân đường viện quân. Hiệt Lợi Khả Hãn ngưng mi, nói, các lộ phiên vương binh mã sao? Hôm nay Trường An có thể tới viện quân, thật giống như chỉ có các lộ phiên vương binh mã. Thị vệ nói, rất có thể là, bởi vì là tới 40.000 binh mã. 40.000 binh mã không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ 4 đường phiên vương tới, nhưng mặc dù không nhiều, nhưng cũng cho bọn hắn qua sông tăng lên áp lực. Nếu như là trước kia 30.000 quân đường, bọn họ nửa ngày là có thể qua sông đã qua. Có thể nếu như hôm nay quân đường gia tăng đến 70.000, bọn họ có thể một ngày cũng không nhất định có thể vượt qua. Một ngày cũng không độ được bờ sông Vị Thủy. Vậy trận chiến này chỉ sợ sẽ thay đổi kéo dài, mà bọn họ ghét nhất trường kỳ kháng chiến, cũng không khả năng tại đại đường nội bộ tiến hành trường kỳ kháng chiến. Tâm trạng bất an đột nhiên chỉ như vậy lan tràn đi ra. Hiệt Lợi Khả Hãn ở trong lều lớn tới lui đi. Hắn rất kỳ quái, các nơi phiên vương, làm sao sẽ tới Cần Vương? Hơn nữa còn nhanh như vậy. Mưa bên ngoài vẫn còn ở rào rào hạ, tựa hồ có muốn trở nên lớn ý nghĩa. Một đêm cứ như vậy đi qua. Bữa nay trời trong, sáng sớm, Hiệt Lợi Khả Hãn mang binh mã đi tới bờ sông Vị Thủy. Quân lương cách nước đối lập, nhưng người nào cũng không có vội vã ý xuất thủ. Lý Thế Dân đứng ở bên bờ, nhìn đầu kia Hiệt Lợi Khả Hãn nói, công ta thành trì, cướp ta người dân, bọn ngươi đột quyết, thật là man di, bất quá, muốn công hạ ta đại đường. Có thể không có dễ dàng như vậy, ta đại đường có thiết huyết nam nhi, há cho ngươi man di tàn phá. Lý Thế Dân thanh âm vang vọng, bởi vì là bờ sông Vị Thủy cũng không phải là rất rộng, cho nên rất nhanh liền truyền đi. Mà đang ở Lý Thế Dân nói sau khi nói xong, một đám quân đường đột nhiên cao giọng quát lên, thề bảo vệ đại đường, thề bảo vệ đại đường, thề bảo vệ đại đường. Quân đường tướng sĩ kêu lên tiếng vang tận mây xanh, cái loại đó tinh thần bức người, liền Hiệt Lợi Khả Hãn đang đối với bờ nghe được, đều không khỏi được cả người run lên. đối mặt như vậy nguy mất thời khắc, quân Đường khí khái, thật không phải là bọn họ những người này có thể so sánh. Hiệt Lợi Khả Hãn nhìn bờ bên kia quân Đường, đột nhiên do dự, hắn cũng không sợ cái này 70.000 quân Đường. Chỉ cần có thể vượt qua Vị Thủy, hắn tin chắc mình 100.000 binh mã có thể đem cái này 60.000 quân Đường tiêu diệt. Dĩ nhiên, khi đó, hắn hao tổn cũng sẽ là nghiêm trọng. Có thể, cuối cùng liền 40.000 binh mã cũng không để lại tới. Khi đó đột quyết, sợ thật tổn thương nguyên khí nặng nề. Mà đối với Đại Đường mà nói, 60.000 binh mã hao tổn, thật không coi vào đâu. Các nơi phiên vương muốn tới thật, hắn 40.000 binh mã vậy được giữ lại, cũng không qua sông mà nói. Hắn lại có chút không cam lòng. Hắn đã đánh tới thành Trường An bên ngoài. Cứ như vậy rằng co, chân thực có chút không có đạo lý. Trong lòng quấn quýt, nhưng ngoài mặt, Hiệt Lợi Khả Hãn lại hết sức chấn định. Đối mặt Lý Thế Dân khiển trách, hắn nhưng chỉ là vui vẻ cười to. Thiên hạ này cũng không là ngươi Lý Đường thiên hạ, chính là các người từ Tùy Đế trong tay đoạt được. Ta đột quyết tới chia một chén canh, có gì không thể? Hừ, như vậy, ngươi liền tới công. Ta Đại Đường nếu có một cái tham sống sợ chết, ta Lý Thế Dân liền không xứng làm cái này Đại Đường đế vương. Nói xong, một bầy tướng sĩ lại là cao giọng gầm lên, giết lui địch quân, phù hộ ta Đại Đường, giết lui địch quân, phù hộ ta Đại Đường, gào thét không ngừng. Hiệt Lợi Khả Hãn ngưng mi, hai quân đối lập một hồi lâu ở giữa, ai cũng không chịu trước xuất binh. Lý Thế Dân nơi này dĩ nhiên là biết mình cân hai, hôm nay chẳng qua là làm nghi binh kế, sẽ không ra binh. Hiệt Lợi Khả Hãn nơi này, nhưng là không nghĩ tới Đại Đường viện quân tới nhanh như vậy. Không có nắm chắc tất thắng, lại lo lắng tổn thương nguyên khí nặng nề, cho nên không dám động tay. Đối lập kéo dài cả buổi trưa. Gần trưa, Hiệt Lợi Khả Hãn ra lệnh đột quyết binh mã lui về. Một mực như vậy đối với chỉ đi xuống, cũng không phải biện pháp. Đột quyết thối lui, bất quá bọn họ cũng không có bỏ qua ý nghĩa. Rất hiển nhiên, bọn họ không cam lòng. Lý Thế Dân dẫn binh mã vậy lui về trại lính. Lý Thế Dân chán bất chấp mồ hôi. Không biết là bởi vì là trời nóng, vẫn là bởi vì là quá khẩn trương. Dẫu sao, ở tình huống vừa rồi hả, đột quyết binh mã, thật sự là tùy thời cũng có thể đánh giết tới đây à. Thánh thượng, xem ra chúng ta thật sự là chấn nhiếp đến đột quyết binh mã. Chỉ cần không ngừng gia tăng viện quân, nói không chừng thật có thể bức lui bọn họ. Trưởng Tôn Vô Kỵ hơi kém chút thần sắc hưng phấn, nhiều ít coi như là thở phào nhẹ nhõm. Lý Thế Dân gật đầu một cái, để cho Lý Tích tiếp tục ở thành Trường An triệu tập người dân. Làm bộ tướng sĩ, mau sớm đưa tới. Nhưng là nhớ, nhất định phải có dũng khí. Thánh thượng yên tâm, những thứ này Lý Tích đều biết. Nói như vậy hoàn, Lý Thế Dân nhưng là lại cau mày đứng lên. Hôm nay đúng là hù dọa ở đột quyết binh mã. Nhưng Hiệt Lợi Khả Hãn làm là đột quyết trên thảo nguyên một đời hùng chủ. Gan dạ sáng suốt hòa khí phách tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Vạn nhất hắn dốc toàn lực, nếu không phải là qua sông, cùng bọn họ đánh một trận nói, binh mã của mình ắt phải lộ tẩy. Khi đó, tình huống chỉ sợ cũng muốn không ổn. Binh bại như núi đổ, cao ốc đem nghiêng, những tình huống này thật là có thể phát sinh. Hôm nay tốt nhất biện pháp chính là Kính Châu bên kia tin tức mau sớm truyền tới, để cho Hiệt Lợi Khả Hãn nhiều hơn tầng một băn khoăn. Như vậy, hắn mới không dám tùy tiện động thủ. Chỉ cần hắn không động thủ, hao tổn thời gian dài, bọn họ tự nhiên dây dưa không dậy nổi. Khi đó, hắn sẽ tự lui binh. Chẳng qua, mình lại cho bọn họ một chút chỗ tốt là được. Đột quyết tấn công bọn họ Đại Đường, Mong muốn không phải là như thế một chút chỗ tốt sao? Đối với những thứ này dân du mục tiền đồ, Lý Thế Dân còn liền hiểu rõ một chút. Hơn nữa cũng muốn tới coi thường bọn họ như vậy tiền đồ. Nhưng hiển nhiên, như vậy tiền đồ đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-diu-nối-tsan-con-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.